Uyển Tình vui vẻ mở to hai mắt. Không phải rất thần kỳ sao? Đó là tương đương thần kỳ. Bác sĩ gật đầu, có một chút kinh sợ. Sinh mệnh gì đó thật sự rất thần kỳ. Còn có, về sau không cần chạy đến đây quá nhiều, mỗi tháng đến một lần là được. Uyển Tình xấu hổ cười, cô phải biết bảo bối bình an mới yên tâm. Bác sĩ hỏi, chồng cô sao không đi cùng? Giấy chứng sinh thì sao? Tôi thấy tuổi cô nhỏ như thế, phải có giấy chứng nhận kết hôn chứ. Uyển Tình sửng sốt nói, gần đây chồng tôi rất bận, 2 tuần nữa ngấy sẽ đến đây, giấy chứng sinh và giấy chứng nhận kết hôn không thành vấn đề, có chồng là được. Bác sĩ cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ sợ cô không có giấy chứng sinh, đến lúc đó lại phiền toái. Nói ra chuyện này, cô tự nhiên biết, ông cũng không cần lo lắng. Uyển Tình bĩu môi, lần mò bụng rời khỏi biên, nửa đường đi qua, liền đi WC ở bệnh viện. WC ở đây có chút đơn sơ, cô treo túi sách ở góc đường, đi nhà cầu xong, nghĩ muốn lấy giấy, trực tiếp lấy tay kéo khóa kéo. Kết quả không tới, sạch một tiếng, có thứ gì đó trực tiếp từ bên trong rơi xuống WC. Cô sửng sốt một phen, cúi đầu vừa thấy. Điện thoại. À, cô ảo não than nền một tiếng, đây là di động Thiên Dương mua cho cô đi, dùng hơn 3 năm, trải qua trắc trở, rốt cuộc cũng sống thọ, và lại chết tại nhà rồi. Không còn gì để nói, đúng là WC bệnh viện từ xưa căn bản không cách nào để nhận, cô chỉ có thể đáng tiếc một tiếng. Chậm chạp, vẫy tay tạm biệt. Uyển Tình nghĩ đến vẫn còn gọi điện thoại cho anh, gọi cho anh đến đón mình, rời khỏi bệnh viện liền đi mua điện thoại mới. Lập tức muốn qua năm nay, bán điện thoại làm khuyến mãi, Uyển Tình nghe được bọn họ nhiệt tình giới thiệu sừng sốt. Qua năm rồi sao? Đúng thế, hôm nay đã là 25 tháng chạp rồi. Uyển Tình sờ sờ hai má, đã 25 tháng chạp rồi, cô không biết, gào khóc, khẩn trương đi mua di động, gọi cho Thiên Dương, bảo lập tức được 4 tháng, cũng đã qua năm, sẽ không cần níu kéo, trở về cùng anh thôi. Chương 466, liên hệ anh. Uyển Tình thực sảng khoái mua di động, cũng không mua số điện thoại mới, sau khi cô đến bên này liền thay đổi dãy số, lại đổi một cái không còn khác biệt. Về nhà, cô thuần thục gọi điện thoại mới một chút, nên gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, mở danh bạ ra. Không, không, Uyển Tình kêu thảm một tiếng, ở trong danh bạ di động kia nha, hiện tại chạy đi đâu tìm. Cô đứng lên, có một loại cảm xúc đến bệnh viện toilet, nhưng đi cũng chỉ liếc một cái, không có khả năng thực vớt lên nha. Hơn nữa hiện tại ở đây, không nhất định có đâu. Cô lại ngồi xuống, ngã xuống giường vuốt bụng nói, bà bảo, mẹ thần ngốc, các con không nên ghét bỏ mẹ. Kêu rền một trận, Uyển Tình đứng lên, bắt đầu nhớ số điện thoại. Nhưng dãy số Thiên Dương từ trước đến đầu chính là trực tiếp lưu trong máy của cô, cho tới bây giờ không có cố ý nhớ qua. Suy nghĩ nửa ngày, duy nhất có thể nhớ kỹ dãy số trong nhà mình và Từ Khả Vi. Cô gọi qua, nghĩ game kia căn bản không có người, cũng không có khả năng có người bắt máy. Kết quả nghe được giọng nữ ngọt ngào. Số điện thoại bạn gọi không tồn tại. Đã cắt số à? Uyển Tình suy sụp để điện thoại di động xuống, chuyển động não, nghĩ hết thảy biện pháp có thể liên lạc với Mục Thiên Dương. Sau lại nghĩ đến, có thể liên hệ trên mạng, cô không phải có quy quy sao? Không phải thêm anh sao, có thể anh nhắn lại hoặc gửi bưu kiện nha. Uyển Tình vội vàng ra ngoài, cô rất ít khi lên mạng ở trong này, lúc trước khi làm với đồng nghiệp đi qua 2 lần, mơ hồ nhớ rõ vị trí. Internet cách đây có chút xa, cô ra ngoài ngồi xe buýt đi qua, kỳ thật. Phụ cận chỗ cô cũng có internet, chỉ là cô không biết. Xem tivi trên xe buýt trong chốc lát, thiếu chút nữa là qua trạm. Sau khi xuống xe theo trí nhớ, phát hiện nơi này cứ nhiên là một cái phố internet. Đứa nhỏ mười mấy tuổi, tới lui đều thiệt nhiều. Lúc trước khi cô đến, sao không chú ý tới, chẳng lẽ đây không phải là địa phương lúc trước đến? Ai, mặc kệ, có thể là lên mạng, tốt rồi. Uyển Tình tùy tiện tìm một nhà đi vào, khởi động máy lên. Quy quy, sau khi suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới tài khoản và mật mã. Cô thật sợ mình không nghĩ ra, tại thế kỷ thứ 21, thông tin phát triển này, cư nhiên liên hệ không được người muốn liên hệ. Một thân mồ hôi đổ ra. Sau đó cô tìm được Mục Thiên Dương trong một đống người, phát hiện mình chưa phân nhóm cho anh, thật sự rất xin lỗi anh, liền xây dựng một cái phân nhóm mới, tên Cha của Bảo Bảo. Sau đó kéo anh vào, mở cửa sổ nói chuyện phiếm. Nên nói như thế nào đây? Uyển Tình dừng lại, do dự nửa ngày, cô bấm từng phím ra một câu. Thiên Dương, em có bà bảo. Ách, giống như quái trực tiếp đi, xóa đi. Thiên Dương, em ở xxx, anh tới đón em được không? Là cô tỉnh cầu, như vậy có thể quá không biết xấu hổ hay không? cô vẫn là nên tự trở về nhà đi. Huyền Tình đóng quy quy đứng lên, đi hai bước rồi, cảm thấy vẫn không cần mạo hiểm. Một người mang thai bảo bảo ngồi xe đường dài, vạn nhất có chút ngoài ý muốn, đừng nói khai báo với Thiên Dương, chính cô cũng hủ chết trước. Cô lại ngồi xuống, bắt đầu viết nhắn lại, đang muốn gửi, nhớ tới Mục Thiên Dương giống như không lên quy quy nha. Quy quy này của anh, lịch sử đã lâu, nhưng vài năm nay cũng chỉ lên được vài ngày. Cô thở dài, gửi email, sau đó mở hòm thư ra mới nhớ tới. Anh cũng không có dùng tài khoản này, làm sao mà nhận được thư đây? Anh bình thường suy qua mỗi ngày dùng email, nhưng không phải một cái này nha. Về phần là cái nào, cô không biết. Phiền não, Huyền Tình ngồi yên, buồn bực nhờ nửa ngày, nhớ tới còn có Thiên Tuyết. Cô kích động, thiếu chút nữa lật tung bàn phím, đang muốn tìm Thiên Tuyết nói chuyện phím, đột nhiên cửa truyền đến một trận xôn xao. Cô quay đầu lại, vừa thấy vài cái người mặc đồng phục cảnh sát đi đến. Trong internet có chút hỗn loạn nhỏ, Huyền Tình có hơi không rõ lý do, sau đó lại thấy một cảnh sát vừa đi vào cửa, vì dáng người rất cao to, thiếu chút nữa đụng vào trên khung cửa, là Tử Trọng. Huyền Tình nhìn bọn họ, thấy bọn họ bắt một nam sinh nhỏ lên mạng. Chứng minh thư đâu? Vị thanh niên dám ra đây lên mạng, con không mau về nhà, mẹ cậu kêu cậu về nhà ăn cơm. Huyền Tình không nói gì, một lát sau, Tử Trọng thấy được cô, lặng đi một chút rồi đi tới. Cô không phải đến du lịch? Phải. Huyền Tình vội vàng đứng lên. Như thế nào còn ở nơi này? Cảm thấy nơi này rất tốt, liền lưu lại. Tử Trọng hơi gật đầu hỏi. Trưởng Thành sao? Thanh. Tử Trọng nhìn cô chằm chằm, không nói rõ nên. Tử Trọng bất đắc dĩ nói. Chứng minh thư, cho tôi xem một chút đi. Huyền Tình vội vàng xuất ra chứng minh thư. Tử Trọng nhìn thoáng qua hỏi. Nhà cô ở trong này? Nhà tôi ở thành phố. Huyền Tình thấp giọng nói. Tử Trọng nhíu mày. Nơi này có thân thích? Huyền Tình lắc đầu. Tử Trọng nói. Thật sự là đến du lịch. Sớm một chút về nhà đi, con gái không nên chạy loạn ở bên ngoài, người trong nhà sẽ lo lắng. Tử Trọng nói một tiếng, liền xoay người đi thăm dò chứng minh thư của người khác, thấy cô còn đứng đó. Cô có thể tiếp tục, lên xong rồi nhanh rời đi. Huyền Tình ngồi xuống, để lại cho Thiên Tuyết dãy số điện thoại của mình, liền ly khai, đi ra cửa, Tử Trọng đuổi theo đến. Cô Đinh... cô chờ một chút. Chỉ nhìn qua chứng minh thư một cái, anh còn không nhớ rõ ký tên. Huyền Tình dừng lại, quay đầu nhìn anh. Anh để ý tới, để ý một chút mũ. Về sau, đừng tới nơi này lên mạng, nơi này chứng minh thư không đủ, không hợp lệ. Cái phố kia trước kia rất nhiều internet, tất cả đều muốn chứng minh thư mới có thể lên, đi vào trong đó an toàn hơn. Huyền Tình sững sờ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Tử Trọng nở một nụ cười, lại chạy vào trong hàng internet. Huyền Tình ngồi xe buýt trở về, trên đường nhớ tới hiện tại là lễ mừng năm mới. Thiên Tuyết khả năng bề bộn nhiều việc, hoặc là có giải trí khác, vạn nhất cô mấy ngày không lên mạng, phải làm sao bây giờ? Hơn nữa Quy Quy thường xuyên đông kín, vạn nhất đánh mất tin tức phải làm sao bây giờ? Thiên Tuyết không phải thu tin nhắn của cô. Bỗng nhiên nhớ tới còn có thể viết thư, gửi thư qua bưu điện chậm, có thể dùng chuyển phát mà, hai ngày là tới. Để lại lời nói cho Thiên Tuyết, lại viết thư, chắc chắn sẽ thu được chứ. Cô đến cửa hiệu tiểu khu hỏi làm sao chuyển phát, sau đó đi tìm. Địa chỉ Isabella ở thành phố Đài Bắc và của trường học cũng biết, bởi vì khi lắp mạng dùng hai cái địa chỉ kia nhận hàng. Nhưng hiện tại lễ mừng năm mới, bên kia khẳng định không có người. Vậy chỉ có thể ký Mục Gia. Địa chỉ Mục Gia cô không nhớ rõ lắm, chỉ viết tên cái tên đại khái. Dù sao biệt thự thực nổi tiếng, chuyển phát hẳn là sẽ đến. Huyền Tình hơi hơi thở dài, sợ không đến, quyết định ký lần mấy lần. Tổng công ty và công ty chi nhánh của Mục Thị cũng ký. Địa chỉ hai cái địa phương này vẫn là đang không rõ ràng lắm. Chuyển phát viên nói. Cô có thể lên mạng tra một chút. Cô vui vẻ, lập tức dùng điện thoại bọn họ tra được địa chỉ công ty và của nhà lớn Mục Gia. Sau đó một lần nữa, điền đơn chuyển phát. Điền xong rồi, dán tem, vừa lòng nở nụ cười. Cô trả tiền cái này là còn muốn chạy. Chuyển phát viên đen mặt lại. Cô ký cái gì vậy? Cái này xong rồi, gửi không ký à? Huyền Tình sừng sốt xấu hổ nói. Gửi thư, anh chờ một chút. Sau đó lại cầm lấy giấy bút, viết lên tờ giấy trắng Thiên Dương. Em là Huyền Tình, em muốn trở lại, anh tới đón em được không? Điện thoại của em là... Lưu lại tốt điện thoại, cô nghĩ một chút, lưu lại địa chỉ hiện tại. Đúng lúc này, nội dung quen thuộc phát lên trong TV sau lưng cô. Tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Mục Thị. Huyền Tình vội vàng quay đầu, nhìn mặt Mục Thiên Dương chợt lóe mà qua. Bên cạnh anh còn đi theo Văn Sâm và Mục Thiên Thành. Mấy người một đám người vây quanh, vội vàng quýnh lên thượng xe. Chuyển phát viên cười hỏi, cô đang gửi thư đến công ty anh ta hay là gửi cho anh ta? Uyển Tình không nghe đến âm thanh của anh, bởi vì MC trên TV đang nói Mục Thiên Dương và vị hôn thê. Cô thoáng như sấm sét giữa trời quang, thế này mới nhớ tới, mới có một nữ nhân xinh đẹp mới đi theo anh ngồi vào xe, mặt của anh đang không có, tất cả đều là tin tức nữ nhân đó. Nguyên lai, đây là tin tức giải trí, nữ nhân đó là một nhà thiết kế thời trang Paris của Trung Quốc, cũng không phải ngôi sao diễn viên bình thường. Theo phỏng đoán, hai người khả năng kết hôn vào ngày 1 tháng 5. Tin tức chấm dứt, Uyển Tình đánh rơi bút trong tay, cô hoang mang lo sợ xoay người, chuyển phát viên kêu cô mấy lần. Liền thấy cô mới hoàn hồn. Cô viết xong chưa? Thực xin lỗi, tôi không gửi. Uyển Tình khóc lên, lấy lại phong bì đã viết địa chỉ và phương thức liên lạc với mình, bối rối nhét vào trong túi mình. Tôi không gửi nữa. Cô... Chuyển phát viên có chút bất mãn, cô lấy ví tiền ra, rút 100 đồng, nhét vào trong tay đối phương. Thực xin lỗi, cái này bù lại tổn thất của các anh. Cô đứng lên, ôm bụng rời đi, đi đến đường cái, vừa nhìn vừa nói với chính mình. Không cần khổ sở, nhất định là hiểu lầm, là hiểu lầm. Mày đừng khóc, không cần thương tâm, bà bảo sẽ cảm giác được, nhất định là tin tức sai rồi, anh ấy sẽ không như vậy, sẽ không... Cô đi rồi một trận, phát hiện mình không có đi về nhà, lại lộn trở về, có hơi không tìm thấy đường. Kỳ thật, cô không chể trách anh. Cô lúc đi, khi nói chưa khi nào mình trở về, vạn nhất cả đời không quay về, chẳng lẽ sẽ yêu cầu anh đợi cô cả đời, có phải không có khả năng? Vậy đây là rất ích kỷ. Nhưng là, anh như thế nào lại một năm cũng không chờ được chứ? Anh nói anh yêu cô, nói yêu cô như vậy, phần yêu kia không qua được khảo nghiệm thời gian như vậy sao? Mới 4 tháng, anh sẽ kết hôn với người khác. Thiên Dương, có phải em sai rồi hay không? Em không nên ký thác hy vọng nửa đời sau trên người của anh. Uyển Tình ngồi xuống bên đường, ôm cột điện ven đường khóc. Em rời anh chẳng lẽ là đúng, miễn về sau thương tâm, hay là... Cũng do anh cảm thấy mệt mỏi, Thiên Dương. Không biết qua bao lâu, trên đường truyền đến một cảm giác mất mát. Cô ngẩng đầu, nhìn bông tuyết bay trên bầu trời. Cô nhớ tới mùa đông năm ấy, cũng là tuyết rơi, anh mua một đôi bao tay thật dày cho cô, tự mình mang cho cô. Lúc ấy cô không hiểu, hiện tại đã biết, đó là anh đang yêu cô. Nhưng mà, vì sao yêu ngắn lại như vậy, ít như vậy? Bà bảo, Uyển Tình dồn sức vịn cột điện đứng lên, vuốt bụng. Các con không có việc gì chứ, mẹ sai lầm rồi, mẹ không nên thương tâm, không nên ngồi ở chỗ này. Mẹ trước tiên về nhà, các con không nên tức giận được không? Các con thật tốt. Mẹ chỉ có các con. Bầu trời tối dần, cô vừa khóc hai mắt đẫm lệ mông lung, có chút không rõ đường. Hơn nữa cô không biết mình đi tới chỗ nào, xung quanh rất xa lạ. Cô đang do dự lên đi đâu, đột nhiên thấy một bóng đen từ phía trước đi tới, sợ tới mức cô không dám động. Vì sao trên đường đột nhiên đều không có? Đây là nơi nào? Cô phải cải gặp được kẻ bắt cóc hay không? Chương 467, chờ đợi. Uyển Tình một lòng tắc tới cổ họng, tay sờ tới sờ lui trong túi sách, nghĩ rằng nếu vạn nhất xảy ra chuyện vạn nhất sẽ gọi 101. Nhưng trong túi sách của cô nhét một đống phòng tư phải chuyển phát, sờ hết đồ vật này đến đồ vật khác nọ, không nói lại còn đau tay cô. Nghĩ đến tình hình ngay lúc đó, trong lòng càng đau. Cô ô ô nức nở khóc lên, nghĩ rằng đã quên chết đi. Người đằng trước nghe thấy tiếng khóc của cô, dừng lại một chút đi tới. Uyển Tình phát hiện, lui lại một bước. Sau đó có một loại cảm giác an toàn truyền tới. Mạnh mở mắt ra. Tư trọng. Tư Trọng nhíu mày hỏi, cô làm sao vậy, tối rồi vẫn còn chưa về nhà? Uyển Tình nhìn anh, oa lên khóc một tiếng, giang tay ôm lấy anh. Tư Trọng ngẩn ngơ không hề động đậy. Cô làm sao vậy, gặp phải chuyện gì, có phải bị người ức hiếp hay không? Không phải sợ, tôi là cảnh sát, nói cho tôi biết. Uyển Tình càng khóc lớn, đầu óc Tư Trọng một mảnh hỗn loạn, cuống quýt đẩy cô ra, đỡ cô ngồi xuống ven đường. Uyển Tình không ngồi, trên đường rất ẩm ướt. Tử Trọng đợi cô vài lần mới phát hiện cô không ngồi, đành phải hỏi, rốt cuộc cô làm sao vậy, cô phải nói chứ. Anh có điểm phát cáu, chỉ biết khóc thì giải quyết được việc gì? Uyển Tình khóc thúc thích, tôi không tìm được đường. Tử Trọng, quên đi, xem ra phần cô là khách đến du lịch, bằng không 20 tuổi không tìm thấy đường, khinh bỉ chết cô. Anh lôi kéo cánh tay cô đứng lên. Ở con phố nào biết chưa? Uyển Tình lắc đầu. Tên tiểu khu. Không có tiểu khu. Từ Trọng không nói gì, sửng sốt một hồi lâu, lại hỏi: xung quanh có kiến trúc như thế nào, cửa hàng gì? Uyển Tình rút lại hai cái nói: đồn công an. Từ Trọng không nói gì, hai người đứng một lát. Từ Trọng nắm ống tay áo của cô đi lên phía trước, đi qua một con phố, liền thấy được đồn công an. Từ Trọng thở dài: tốt lắm, thấy đồn công an, cô nghỉ ngơi ở đâu? Uyển Tình ngẩng đầu nhìn một lát, chỉ về phía đối diện đồn công an. Từ Trọng kéo cô đi qua, tự như dắt một đứa trẻ nhằn lạc đường. Đi tới cửa, Uyển Tình lấy chìa khóa ra mở cửa, Từ Trọng mới dừng lại. Tốt lắm, đừng khóc, nếu cần cảnh sát nhân dân giúp gì, ngày mai tới đồn công an tìm tôi. À, hiện tại cô không có việc gì đi. Có phải gặp phải phần tử không hợp pháp hay không? Muốn áo án gì? Uyển Tình lắc đầu: không có việc gì, cảm ơn. Ừ. Từ Trọng vừa nhả ra khí, xem ra chỉ là lạc đường. Về sau, nếu lạc đường, chỉ cần một người nào đó hỏi một chút, trong thị trấn cũng không rộng, địa hình cũng không phức tạp, trên cơ bản đều có thể biết đến. Uyển Tình gật đầu: tôi đã biết, cảm ơn anh, đã làm phiền anh rồi. Sau khi về nhà, Uyển Tình nấu rất nhiều món ăn phong phú. Cô rất cố gắng ăn nửa bát, rồi ăn không vô. Cô muốn nói bản thân không được khóc sẽ ảnh hưởng đến Bảo Bảo, lại an ủi mình đó là hiểu lầm. Thiên Dương sẽ không bạc tình như vậy. Ngủ sớm, nửa đêm bị đói tỉnh lại, do tình huống gần đây, trong nhà cô chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, đứng lên tùy tiện ăn hai món, sờ sờ bụng, sâu kín nói: sợ cái gì? Cho dù anh không quan tâm mình cũng có thể tự nuôi. Mẹ gạt nhiều chuyện như vậy vẫn kiên cường, mình sẽ không có khả năng bị đánh bại. Nói xong lật chăn lên, nằm xuống giường ngủ. Cô mơ mơ màng màng, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cô nhắn tin cho Thiên Tuyết, nếu Thiên Tuyết nhận được, khẳng định cũng sẽ liên hệ với cô. Chuyện đính hôn của Thiên Dương là thật hay giả, cô vừa hỏi liền biết. Nghĩ như thế, cô lại an tâm. Bắt đầu một ngày hôm sau, một khắc cũng không ngừng nhìn điện thoại, xem nó khi nào thì gọi tới. Đợi vài ngày không có phản ứng, cô an ủi mình. Lễ mừng năm mới, Thiên Tuyết hẳn là ở Mục Gia, nhà cậu ấy cũng có máy tính. Laptop ở trường học hơn phân nửa sẽ không mang về, nhất định đặt ở Isabella. Mà mật mã tài khoản của cô ấy đều trực tiếp lưu trên máy tính, nếu đổi máy liền sẽ không dùng đến những tài khoản đó. Khả năng gần nhất cậu ấy không lên QQ, chỉ chờ cậu ấy quay về trường học mới nhận được tin nhắn. Uyển Tình cảm thấy như vậy, tâm tình thư giãn một chút, một mình chuẩn bị lễ mừng năm mới. Mở tủ bát, phát hiện không có thước, cũng không có dầu, cô khẽ nhíu mày, kiểm kê lại những thứ trong nhà thiếu, liệt kê một danh sách rồi tới siêu thị. Chỉ là thước và dầu, cô không khiêng được, đành phải nhờ xe Tiểu Tam Luân mang về nhà giúp. Sau khi tới cửa, cô cũng không thể không biết xấu hổ kêu người ta mang lên lầu giúp, chỉ có thể mang đồ từ trên xe xuống, rồi mang một ít lên lầu, chuyển những vật nhỏ trước, chậm rãi qua 2-3 lần, chỉ còn lại một lọ dầu và một túi gạo. Cô thở dài, xách dọn dầu lên trước, một người đi đến trước mặt cô. Cô vừa ngẩng đầu lên, trợn mắt to. Cảnh sát Tư, cô ở tầng mấy? Từ Trọng hỏi. Anh và đồng sự ở đối diện, thấy cô đi tới đi lui chuyển đồ, chỉ là xách hành lá, cũng mất một chuyến, khí lực của nữ sinh yếu như vậy sao? Lầu 3. Từ Trọng vác túi gạo lên vai, lại lấy lọ dầu từ tay của cô. Dẫn đường. Uyển Tình nghĩ tới Bảo Bảo quan trọng nhất, cũng không khách khí với anh, lập tức chạy lên phía trước dẫn đường. Đi vào nhà, Từ Trọng đặt gạo và dầu vào bọc trong bếp, nhìn lên bàn rất nhiều đồ ăn và thịt hỏi. Cô ở đây một mình? Uyển Tình dừng một chút, vốn không muốn nói chuyện này với người xa lạ, miễn dẫn sói vào nhà, nhưng nghĩ đến anh là cảnh sát, liền gật đầu. Từ Trọng nói. Vậy không nên mua nhiều như vậy, có thể tách ra để mua. Tôi cũng muốn tách ra, nhưng mà ngày mai và ngày kia siêu thị không làm. Từ Trọng vừa nghe, vừa định nói siêu thị không mở, có thể mua ở tạp hóa, quầy bán đồ ăn vặt, nhưng lúc sau mới nhớ tới, đây là lễ mừng năm mới, các cửa hàng cũng sẽ ngừng hoạt động trong một thời gian lâu, hiện tại cô chuẩn bị tốt cũng sẽ không bị đói bụng. Bất quá anh vẫn nhắc nhở một tiếng, lễ mừng năm mới ở chợ vẫn bán đồ ăn, bất quá phải đi sớm một chút. Uyển Tình gật đầu, cảm ơn. Cô đã biết, trước kia cô cũng không phải không làm chuyện nội trợ. Tôi đi đây. Từ Trọng đi ra ngoài, đi tới trước cửa quay đầu lại hỏi. Cô không phải đã cãi nhau với người trong nhà chứ, lễ mừng năm mới cũng không quay về. Uyển Tình trầm mặc một chút nói. Nhà tôi không có người. Hả? Từ Trọng trừng mắt lớn. Mẹ tôi đã qua đời, ba ba cũng... Cho nên tôi mới đi để giải sầu. Từ Trọng lăng lăng gật đầu, chỉ về ra phía ngoài. Lễ mừng năm mới bên kia có người trực, cô có thể đi chơi. Cái kia, vừa nãy đồng nghiệp của tôi đều nhìn thấy cô, tôi nói một tiếng với bọn họ là tốt rồi, cô không cần để ý, cũng không cần sợ, chúng tôi là cảnh sát. Uyển Tình cười, tốt. Ngày giao thừa, Uyển Tình ăn cơm xong đi ra ngoài dạo một chút. Lịch sử của thị trấn này dày hơn một thành phố một chút, phòng trưng văn hóa cũng đậm hơn thành phố đi. Lớp học của cô có một bạn từ nông thôn đến, kể các loại náo nhiệt của lễ mừng năm mới ở nơi đó. Ở thành phố, thật sự không thể so sánh được. Ở thành phố vừa đến lễ mừng năm mới, mọi người làm việc đều về quê. Đường cái không còn có xe, thật sự buồn tẻ. Cô cảm khái một phen, đi đến dưới lầu, thấy đội cảnh sát ở đối diện vẫn có bóng người, nghĩ đến những lời của Từ Trọng, do dự một chút, nhưng cũng không có đi qua. Sờ sờ bụng, cô im lặng nói, không cần phải thêm phiền toái, vẫn là nên về nhà xem chương trình cuối năm. Chương 468, một ngày tháng 5. Qua năm, điện thoại Uyển Tình thủy chung vẫn không vang lên, ngẫu nhiên cũng chỉ có quảng cáo hoặc tin tức, khiến cô kích động đến mức tìm nhảy ra ngoài, nhưng đều thất vọng. Uyển Tình nhìn cửa sổ cắn môi, hiện tại cô đã không thèm nghĩ đến khả năng gì nữa, chỉ biết chờ đợi, đợi cho đến khi nào đây? Tết cũng đã qua rồi, Thiên Tuyết còn chưa có quay về trường học sao? Chẳng lẽ tin nhắn thực sự bị mất? Cô vẫn chờ đợi đến một ngày tháng 3. Trong ấn tượng của cô, ngày khai giảng trễ mất, vẫn không có ai liên hệ với cô. Lại chờ đợi nửa tháng, hết hy vọng, cô không lại tự lừa dối mình dối người. Có lẽ bọn họ đều ghét cô, cũng không muốn để ý tới cô, muốn lấy người phụ nữ xinh đẹp, có danh tiếng, có tài, đó mới là người phụ nữ xứng đáng, xứng đôi với Mục Thiên Dương. Một mình Uyển Tình đi kiểm tra sản phụ, đột nhiên không nghĩ lại để ý tới Mục Thiên Dương. Quản anh ta làm cái gì, anh ta không cần cô cũng không cần anh ta. Cô có hai đứa con, một đứa thuộc về cô, một đứa thuộc về mẹ cô. Sau khi sinh ra, một đứa họ Đinh, một đứa họ Từ, không có quan hệ gì với anh ta. Cô nghĩ kỹ bảo hộ thật tốt đứa nhỏ của anh ta, cùng anh ta sống tốt, nhưng anh ta không nghĩ như vậy, cô cũng không có cách nào. Trái tim đau đớn, liền quyết định chính mình nuôi. Bác sĩ rất quen thuộc với cô, rất quan tâm tới cô, các loại dặn dò cũng rất đúng chỗ. Đứa trẻ này rất nhanh sẽ được 7 tháng. Cô vẫn một mình đi khám phụ khoa, bác sĩ nhịn không được hỏi, chồng của cháu đâu? Miệng Uyển Tình hơi mấp máy hỏi, nếu như không có ông xã thì sao? Bác sĩ lặng đi một chút, quát lên, hồ đồ. Ông nhìn thoáng qua bụng của cô thở dài, được rồi, cháu chê ta phiền đúng không? Ta không hỏi, hiện tại bụng lớn, không thể đi lại một mình được, gọi người nhà cùng tới. Bác sĩ có chút bất đắc dĩ, xem tâm tình của cô rất tốt. Đối với đứa trẻ cũng rất chờ mong, hẳn không phải là một mình đi. Sớm biết nên hỏi rõ ràng, tuy rằng ông không phản đối phá thai, nhưng phụ nữ một mình nuôi con rất vất vả. Nếu cô chỉ có một mình, ông tự nhiên không đồng ý cô không cần. Làm việc ý tới kết quả thôi, một người phụ nữ mang một đứa nhỏ, tương lai sẽ như thế nào? Đương nhiên, nếu có nghị lực lớn như vậy, cũng có thể đỡ được gánh nặng này, ông vẫn sẽ duy trì. Uyển Tình rời khỏi bệnh viện, trở nên chậm rì rì, đi ngang qua được cửa đồn công an, cô sửng sốt, đi vào. Xin hỏi, Từ Trọng có ở đây không? Mọi người nhìn mặt cô, ngây ngốc một chút. Từ Trọng, tên này thật có diễm phúc lớn. Nghĩ đến bụng, lung lay một chút. Tên Từ Trọng này không ngờ lại làm lớn bụng người ta, vi phạm pháp luật, đánh ngay. Một đám không hẹn mà gặp chỉ tay về một hướng, Uyển Tình lễ phép nói cảm ơn, hướng đi tới, tìm được Từ Trọng. Từ Trọng đang ở trong phòng làm việc, cắm bút xem hồ sơ, nghe được giọng nói của cô quay đầu vừa thấy, hai mắt bị bụng bỗng nhiên gồ lên của cô hấp dẫn. Bà một tiếng, hồ sơ rơi xuống đất, Uyển Tình lặng đi một chút, xấu hổ nói, tôi nghĩ muốn nhờ anh cố vấn một việc, anh có rảnh không? Từ Trọng ngẩng đầu, nhặt hồ sơ lên, để cho cô ngồi xuống, lại rót nước cho cô, nhìn thấy đồng nghiệp ở ngoài cửa thăm dò, anh đi qua, đem người đá văng ra xa. Mọi người đều một dạng dấu hỏi, anh bất đắc dĩ nói, không cho phép đoán mò. Bọn khốn khiếp kia đang đầu nghĩ gì? Đóng cửa, anh ngồi đối diện Uyển Tình, hỏi, cô muốn cố vấn vấn đề gì? Uyển Tình cầm lấy cái cốc đựng nước sôi nóng hồi hồi, cô cúi đầu uống một ngụm, nhỏ giọng nói, muốn sinh đứa bé, có phải nhất định phải kết hôn không? Từ Trọng sửng sốt, cúi đầu nhìn bụng cô, bị cái bản chặn lại, anh hỏi, cô thật sự mang thai? Ừ, tôi còn tưởng rằng cô béo lên. Cô rất xinh đẹp, anh đã từng giúp cô vác đồ, đồng nghiệp đều cho rằng bọn họ có quan hệ, là có quan hệ giữa cảnh sát và công dân không được sao? Đầu óc của đám người kia. Ai? Ngẫu nhiên bọn họ gặp cô đi ngang qua đường ở trên đường, gần đây cơ thể hơi vụng về, liền đoán cô mang thai. Nhưng anh cho rằng đầu óc đám người kia dơ bẩn, nghĩ rằng người ta có một cô gái một mình ở, làm sao mang thai, càng muốn nói là cô béo lên, kết quả thật sự là mang thai. Cảnh sát Tư, Huyền Tình ngẩng đầu kêu lên một tiếng. Có thể sinh xong lại kết hôn, cô, chồng cô hoặc là bạn trai cô, anh ta không ở đây sao? Huyền Tình không biết phải trả lời như thế nào, dừng lại một chút bỏ qua vấn đề này, lại hỏi. Dù sao chính là muốn kết hôn là được rồi. Đó là đương nhiên, không kết hôn cũng không cách nào làm hộ khẩu. Từ Trọng nói, còn có giấy khai sinh, đây là thai đầu của cô. Huyền Tình lo lắng, gật đầu, có vấn đề gì sao? Nhìn bụng của cô rất lớn, muốn sinh chứ, cũng không cần gấp, sinh xong lại làm, sẽ không phạt tiền. Huyền Tình gật đầu, cảm ơn. Cô mới không lo lắng chuyện phạt tiền đâu, đứa bé muốn sổ hộ khẩu, chẳng lẽ phải đi tìm Mục Thiên Dương sao? Anh ta còn có vợ chưa cưới, lại một hồi phong ba. Huyền Tình đã trải qua Đinh Thành Nghiên, Đỗ Tiến, trong lòng 10 phần phản cảm với loại quan hệ phức tạp này. Nếu phải đi về đối mặt với vợ chưa cưới của Mục Thiên Dương, cô thà rằng không trở về. Cô thầm nghĩ muốn yên lặng mà sống, không nghĩ muốn dính líu tới thị phi. Huyền Tình cũng không biết phải làm sao bây giờ. Sau khi về nhà, lên mạng một chút, tìm tên của Mục Thiên Dương. Kết quả cho ra các tin tức đều có chữ kết hôn, vợ chưa cưới, Châu Tranh. Đúng rồi, Châu Tranh chính là nhà thiết kế được vinh dự tham gia thời trang Paris, vợ chưa cưới hiện tại của Mục Thiên Dương. Huyền Tình nhìn đến phiền, đóng cửa di động, cũng không xem tin tức nữa. Một ngày tháng năm nào đó, sáng sớm Huyền Tình an vị ngồi xem TV, muốn nhìn xem tin tức giải trí có truyền bá chuyện anh kết hôn hay không. Kiểu như, ngày mai anh kết hôn, hy vọng sẽ không truyền bá, hy vọng hết thảy đều là hiểu lầm, là truyền thông nghĩ sai rồi. Huyền Tình lại đợi cho tới trưa, lại đợi cho đến buổi chiều, thật sự nhịn không được, đứng lên xem internet, lần này tìm một mạng lưới chính quy, cô vội vàng mở máy tính, vừa mới đánh ba chữ Mục Thiên Dương, phía dưới liền tự động hiện ra một loạt lựa chọn, mà tên cùng là trực tiếp hôn lễ của Mục Thiên Dương. Trực tiếp, Uyển Tình cười lạnh một tiếng, không ngờ lại có trực tiếp, lại rầm rộ như vậy, anh ta thực yêu Châu Tranh. Cô mở video, rất nhanh thấy được hình ảnh có thể thấy được rất nhiều ngôi sao quen mặt. Còn có một ít đại lão trên thương trường, sau đó cô nhìn thấy Thiền Tuyết và ông Mục, hai người đều có dáng vẻ vui mừng. Thiền Tuyết mặc váy dài hồng nhạt, máy quay dừng trên người cô một lúc, vẫn có người giới thiệu về cô, nói cô là em gái của chú rể, thiên kim duy nhất của nhà họ Mục. Ba người đàn ông nhà họ Mục yêu thương cô, thậm chí tính giá trị thân thể của cô. Uyển Tình có chút mờ mịt, có một loại bi thương và đau đớn, theo tứ chi lan tràn ra. Bỗng nhiên, hình ảnh Mục Thiên Dương xuất hiện, sắc mặt Mục Thiên Dương cũng không vui mừng, thậm chí có chút lãnh khốc. Huyền Tình thấy được ngực anh đeo hoa, nghe được người ta giới thiệu với anh, cả kinh tắt video. Cô không thích nghe, không thích nghe anh lấy người phụ nữ khác. Chương 469, Từ Trọng, anh thật sự là một người tốt. Cô khóc rời khỏi tiệm nét, đến đối diện khách sạn ngồi rất lâu, rốt cuộc không bi thương như thế nữa, mới kéo thân thể trầm trọng rời đi. Đi đến chỗ ở dưới lầu, đột nhiên cô cảm thấy bụng có chút đau, vội vàng dùng tay vịn chặt, sau đó xoay người đi trên đường. Bà bảo, các con đừng có nhéo, ba ba không cần chúng ta, anh ấy chỉ nói đùa thôi, anh ấy không cần, nhưng mẹ cần. Cô gấp đến độ hoang mang lo sợ, chống tường đi rất nhanh về phía trước. Giúp tôi, cứu tôi. Cô đưa tay vẫy xe, nhưng không có xe nào nguyện ý dừng lại, gấp đến độ chỉ có thể dùng hai chân đi. Đồn công an ở ngay bên kia thấy cô đột nhiên với Từ Trọng, Từ Trọng lập tức chạy tới, mọi người nói. Con nói không phải con của anh, sao lại gấp như thế? Lão sở trưởng hét lớn một tiếng. Đó là Từ Trọng thành thật, các người cũng đừng náo loạn. Nói xong nhìn bóng lưng của Từ Trọng có chút lo lắng, cái người đàn này, một mình người phụ nữ kia, không từng mang thai vị hôn thu, sẽ không sợ anh ta sao? Từ Trọng chạy trên đường đến bên người Huyền Tình, đưa lấy cô. Làm sao vậy? Chạy loạn cái gì? Huyền Tình bắt lấy anh, giống như tóm được rơm dạ cứu mạng. Cứu tôi, con, nhanh, nhanh đưa tôi đến bệnh viện. Từ Trọng nhìn bốn phía, chắc là mọi người thấy cô như thế sẽ không nguyện ý giúp cô. Lái xe kiêng kỵ, anh nói. Cô chờ một chút, tôi đi lấy xe. Uyển Tình sợ hãi không muốn để cho anh đi, kết quả đưa tay ra không bắt lại được, người khác chạy đi, cô bắt đầu sợ hãi, ra sức nhắc tới. Bà bối, các con phải ngoan, chú Từ sẽ cứu chúng ta, anh ta là người tốt. Còn chưa nói xong, Từ Trọng liền mở cửa xe cảnh sát ra. Uyển Tình ngồi trên xe cảnh sát đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu kiểm tra, không có điểm gì nguy hiểm, cô nằm trên giường, bác sĩ mắng cho Từ Trọng một trận. Anh là chồng cô ấy, người này đã làm đàn ông như thế nào vậy? Nói xong ngắm chiếc mũ cảnh sát trên đầu anh. Con là cảnh sát sao? Đúng đây là việc của cảnh sát sao? Còn 2 tháng nữa là cô ấy sinh rồi, cho tới bây giờ con chưa thấy anh cứ đưa cô ấy đi khám thai. Từ Trọng bị bác sĩ giống lên, hồi lâu kìm nén một câu. Tôi không biết cô ấy, con không phải là con của tôi. Anh không biết cô ấy, anh đưa cô ấy tới bệnh viện. Tôi thấy cô ấy trên đường cái, hình như không tốt lắm. Bác sĩ cười lạnh một tiếng. À, đây là cậu lấy việc giúp người làm niềm vui, trợ giúp nhân dân chúng tôi. Vốn là như thế, Từ Trọng vốn nghĩ là đưa Uyển Tình đến bệnh viện xong trở về đồn công an đi làm. Bác sĩ mắng một trận, lại nghe nói Uyển Tình thiếu chút nữa sinh non, cũng không dám đi tới. Đợi 2 tiếng nữa, Uyển Tình nghỉ ngơi tốt, anh lại đưa Uyển Tình trở về. Vẫn đưa Uyển Tình đến cửa, anh cũng không vội vàng mà đi, ngồi xuống ghế sofa, cực kỳ nghiêm túc nhìn cô. Uyển Tình bị anh nhìn có chút điểm không hiểu ra sao, lắp bắp nói, cảm ơn anh. Anh đã cứu mạng tôi và con tôi, thật sự đại ân đại đức, tôi... Không cần nói những lời này, nhấc tay thôi. Từ Trọng nói, vừa rồi anh bị bác sĩ mắng một trận, phát hiện sự việc cực kỳ nghiêm trọng. Tuổi cô còn trẻ, thế nào không bảo vệ chính mình, mang thai, nên là vào lúc đứa trẻ có bố, một mình cô rất nguy hiểm. Anh giống như bác sĩ, nghiêm mặt giáo huấn. Thiếu chút nữa là cô sinh non có biết không? Bác sĩ nói cô mang thai đôi, sức khỏe lại không tốt, nếu sinh con sẽ rất khó nuôi. Uyển Tình kinh ngạc, phần trước bác sĩ đã nói với cô, nhưng phần sau chưa hề nói, cô vội vàng gật đầu. Tôi biết rồi, thật sự cảm ơn anh. Từ Trọng sửng sốt một phen, vung tay lên. Không cần cảm ơn tôi hỏi cô, chồng cô đâu? Nghe bác sĩ nói, cô vẫn một mình đi khám thai, tới tận bây giờ tôi cũng chưa nhìn thấy chồng cô. Cô thật sự ở nơi này một mình sao? Người nào cũng không có. Uyển Tình cắn môi, một lát sau nước mắt lạch cạch rơi xuống. Anh ấy, chồng tôi, anh ấy không cần tôi nữa. Từ Trọng sửng sốt, làm sao có thể, vậy cũng không quá có trách nhiệm rồi. Thấy cô khóc thương tâm, mấy chữ sau cùng anh nói rất nhỏ. Uyển Tình còn chưa nghe thấy, khóc đến lợi hại hơn, cô không hề trách Mục Thiên Dương, chỉ có thể cô tự trách tạo nghiệt. Ví như cô không động kinh chạy đến đây, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Chỉ cần cô ở đó, Châu Tranh dù có lợi hại đến thế nào, cũng sẽ không đoạt được Thiên Dương. Chắc chắn là Thiên Dương tức giận với cô, cho nên mới cưới người khác. Cô không đi tìm anh ta sao? Tôi tìm... Uyển Tình muốn gửi tin cho Thiên Tuyết, toàn bộ tin tức, cho dù cô không đúng như thế nào. Mục Thiên Dương còn chưa đến nửa năm đã cưới người khác, thật sự khiến cô thương tâm. Cô tiếp nhận khăn tay từ Từ Trọng mắng. Đàn ông các anh đều không phải là người tốt. Từ Trọng không nói gì, đâu có chuyện gì liên quan đến tôi. Người xấu, đều là người xấu. Uyển Tình sờ bụng, không dám khóc quá nhiều. Từ Trọng lẩm bẩm. Còn không phải phụ nữ các người hư hỏng. Anh... Uyển Tình cứng lại, nhìn anh, nghĩ đến anh không hề nề hà mình, lại giúp mình vài lần, mà cô có mấy lần sợ hãi, đều là anh xuất hiện, cho cô cảm giác an toàn. Cô dựa vào đâu mà mắng anh? Cô im lặng, cũng không khóc nữa, thở phì phì ngồi xuống, đứng dậy rót cho anh một chén nước. Cảnh quan, anh uống nước đi. Từ Trọng bưng chén nước lên, lẩm bẩm uống vài ngụm, mạnh mẽ đặt cái chén xuống. Cô biết không, ngày tôi gặp cô đó, thật sự là bị bạn gái tôi đá. À, Uyển Tình kinh ngạc nhìn anh. Dường như anh đã kìm nén rất lâu, sức cô cũng có thể nói hết. Trong giọng nói tuy trầm thấp, nhưng cũng có chút kích động. Chúng tôi quen nhau ở trường cảnh sát, sau khi tốt nghiệp tôi ở đây, cô ấy ở thành phố. Chúng tôi đã định năm nay kết hôn, kết quả ngày đó tôi tới thăm cô ấy, lại nhìn đến cô ấy cùng với một người đàn ông khác. Bả vai Từ Trọng run rẩy một chút, dường như cực kỳ không chịu nổi. Uyển Tình cũng chấn kinh, đưa khăn giấy cho anh. Từ Trọng lại không khóc, nhưng vẫn nhận lấy, nắm trong tay tiếp tục nói. Người đàn ông đó, con trai của thị trưởng, cô ấy nói cảnh sát như tôi không có tiền đồ, cả đời chỉ biết sống bằng tiền lương, cũng sẽ không tham quan, cô ấy đi theo tôi, ăn sẽ không no, không ấm. Uyển Tình sửa đúng nói, là ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Từ Trọng sửng sốt, ngẩng đầu lườm cô một cái còn nói. Tóm lại lúc ấy tôi thấy phụ nữ đặc biệt không vừa mắt, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, bởi vì cô ấy rất là được. Kết quả ý vào xinh đẹp mà làm bậy, Tôi thực hối hận trước kia đối tốt với cô ấy như thế. Tôi nói cho cô biết, nếu tôi không phải cảnh sát, lúc ấy chắc chắn sẽ không giúp cô, cho cô say xe đến choáng đến chết, cũng sẽ không giúp cô tìm nhà nghỉ, cho cô ăn ngủ đầu đường. Uyển Tình há hốc mồm, hồi lâu khi giờ khóc giờ cười nói, từ trong, anh thật sự là một người tốt. Có thể nghĩ đến thủ đoạn hư hỏng, hóa ra là như thế này, cô còn tưởng anh muốn trả thù xã hội, sau khi dâm ô cô thì giết luôn, sau đó vứt xác nơi hoang dã. Được, người tốt thì ghét mấy bị mắc kẹt, Từ Trọng nói. Chương 470, Hồng Nhan Họa Thủy. Tôi nói thật, Uyển Tình vội vàng nói, người bạn gái kia của anh đã nói lại lời nói này, cô ta hoàn toàn không xứng với anh. Không có cô ta là may mắn của anh không cần phải cảm thấy tiếc nuối, anh đáng được tốt hơn. Cô nói rất thoải mái, Từ Trọng có chút phẫn nộ, lại có ủy khuất, nhịn không được kể khổ. Nhưng mà tôi đã 26 tuổi rồi, anh họ của tôi 20 tuổi liền kết hôn, không đến một năm đã sinh em bé, hiện tại đứa nhỏ đã học tiểu học. Cô có biết ba mẹ tôi có bao nhiêu nôn nóng không? Thím của tôi buôn bán, có tiền hơn nhà chúng tôi, luôn khinh thị cha mẹ tôi, trong lòng ba mẹ cũng rất khó chịu, thật vất vả tôi mới làm cảnh sát. Để cho bọn họ mở mày mở mặt một chút, lại đến chuyện kết hôn, không có đứa nhỏ, lại làm cho bọn họ mất mặt. Uyển Tình không biết an ủi anh như thế nào, ở Thái Bình xác thực lạc hậu một chút, tư tưởng rất truyền thống, giống như cô 20 tuổi đều đã sinh con, ở nơi nào có tuổi lớn chứ, cô yếu đuối nói. Kỳ thật, kết hôn sớm cũng không phải là chuyện tốt. Trực giác nói cho Từ Trọng, cô là từ thành phố lớn lên, nghĩ tới cô không biết nông thôn, nói. Nhưng chỗ của chúng tôi, đàn ông quá 20 tuổi, phải tìm một đối tượng, bằng không sẽ bị nói là vô dụng, ngay cả vợ cũng không lấy được. Ba mẹ tôi mong có cháu nội ôm, tuy rằng chỉ thỉnh thoảng trong lòng làm bất hòa với các tím, nhưng bình thường cũng tốt lắm. Người già không được ôm cháu sẽ không buông tay. Hiện tại cháu trai cháu gái đã lớn, không có người bế, bọn họ mới phát hiện. Tìm khắp nơi không được, kết quả nói tôi chuẩn bị kết hôn, lại, ôi, phụ nữ các người thật là xấu rồi. Từ Trọng nói xong, cứ nhiên khóc lên, chiếc khăn ở trong tay lúc trước bây giờ cứ nhiên có tác dụng. Uyển Tình không nghĩ tới anh đường đường là đàn ông, lại sẽ khóc, vội la lên. Anh là cảnh sát, đừng khóc, khó coi lắm. Dù sao cũng không có người thấy, Từ Trọng quăng đổ chiếc bình. Anh nhịn mấy tháng, mỗi ngày về nhà sẽ bị hỏi chuyện kết hôn, thống khổ đến không kiềm chế được, kết quả không tìm được người để kể nỗi lòng, không có người để an ủi anh, hiện tại đột nhiên phát hiện ra, rốt cuộc cũng nhịn không được. Tôi không phải là người sao? Uyển Tình hỏi. Từ Trọng cúi đầu, bả vai rút vài cái. Cô coi như không phát hiện được không? Uyển Tình lặng đi một chút, bước đắc dĩ nói, được rồi. Sau đó lại đặt một chiếc khăn tay bên cạnh, vừa rồi rõ ràng cô đang khóc mà. Bất quá, có thể nhìn thấy một người cảnh sát nhân dân như vậy, coi như cũng đáng giá. Từ Trọng khó đủ, bắt đầu xấu hổ, cúi đầu không dám lên tiếng, nắm chiếc mũ nói. Toilet ở đâu? Tôi muốn rửa mặt. Yên tâm, tôi chỉ dùng nước, không cần cái khác. Ở bên kia, Uyển Tình rì rì, cảm thấy có chút đói bụng, phải đi nấu cơm. Một lát sau Từ Trọng trong toilet đi ra, đụng phải cửa một chút. Uyển Tình nghe được âm thanh, vội vàng chạy ra, thầm nghĩ anh đừng đụng hỏng của tôi, vậy không phải phòng của tôi. Từ Trọng gãi đầu không dám nhìn cô, cứ nhìn khóc, rất mất mặt. Uyển Tình hỏi, anh có muốn ăn cơm ở đây hay không? Hôm nay thực sự cảm ơn anh, nếu không có anh, bảo có chuyện không may, tôi khẳng định không muốn sống nữa. Từ Trọng sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô, không nên luẩn quẩn ở trong lòng, trên thế giới có rất nhiều người khổ, nhưng họ vẫn sống rất tốt. Uyển Tình bị anh giáo huấn ngẩn ra, gật đầu. Tôi sẽ, về sau sẽ không luẩn quẩn ở trong lòng. Đúng vậy, trên thế giới có rất nhiều người khổ, cô buồn vì cái gì? Ít nhất cô còn có ít tiền, không đến mức chết đói. Chờ sau khi sinh đứa nhỏ, cô cũng có thể đi kiếm tiền. Chỉ cần cô cố gắng, ngày sau không quá khổ, chỉ cần địa cầu không có tận thế, cuộc sống của cô nhất định cũng không có tận thế. Cô sợ cái gì? Từ Trọng, thật sự cảm ơn anh. Một câu đánh thức cô, Từ Trọng xấu hổ đi qua một bên. Cảm ơn tôi làm gì? Hôm nay không có tôi, đồng dạng cũng sẽ có người đưa cô đi bệnh viện. Chẳng qua tôi mang cô đi trước, sau đó sẽ không gặp người khác mà thôi. Uyển Tình cười, anh thật sự rất tốt. Tâm tình tốt như vậy, lạc quan như vậy, hơn nữa những lời này đầy hàm xúc. Từ Trọng bị lời nói của cô làm cho đỏ mặt, xoay người đi ra ngoài. Tôi không ăn cơm, quay về đồn xem xét, còn phải đánh xe qua nữa, để lần khác đi. Đứa nhỏ của cô khi nào thì sinh? Muốn lưu số điện thoại của tôi hay không? Vạn nhất cần giúp đỡ, cô liền gọi điện thoại cho tôi, gọi tới đồn cảnh sát cũng được. Chúng tôi là cảnh sát, vốn nên phục vụ vì nhân dân. Uyển Tình vốn không muốn làm phiền anh, nhưng nghĩ tới không lâu nữa thì sẽ sinh. Cô xác định không thể cậy mạnh, liền lưu lại số điện thoại của anh và sở cảnh sát. Từ Trọng nói, một mình cô ở nên cẩn thận một chút, cửa sổ cần phải đóng kỹ. Dừng một chút lại nói, bất quá đối diện là đội cảnh sát, cũng không có người nào lá gan lớn như vậy. Uyển Tình gật đầu, lúc trước cô thuê phòng này là do khung cảnh bên ngoài cửa sổ rất tốt, hay là rất an toàn, tuy rằng không phải là tiểu khu, nhưng mà gần sát với đồn cảnh sát, bình thường còn an toàn hơn so với tiểu khu. Từ Trọng đi xuống lầu, mở cửa ở dưới lầu, vừa vặn thấy một người từ trong cánh cửa đi ra, vừa muốn mắng to thật to gan, cư nhiên lại dám cản quấy trước đồn cảnh sát, nhưng kết quả nhìn kỹ, dọa anh nhảy dựng. Mẹ, mẹ sao tới đây? Nguyên lai vừa mới chu ra là đầu mẹ anh. Mẹ Từ là một người phụ nữ gầy teo, chừng 50 tuổi, tóc nửa đen nửa trắng, trên mặt rất nhiều tàn nhang. Hôm nay mang theo mấy món ăn, con gà vào trong thành xem con trai. Kết quả vừa đến đồn cảnh sát, chợt nghe thấy mọi người nói anh đi chăm sóc một người phụ nữ có thai, còn hỏi bà có phải muốn ôm cháu nội hay không. Bà không có nghe thấy tiếng gió, Từ Trọng chưa nói, nhất thời trong lòng hai đạo nóng lạnh vận động. Nếu được ôm cháu nội, đương nhiên vui vẻ, nhưng tiểu tử này lại không nói với người nhà, đang làm cái gì. Lại nghe nói người phụ nữ có thai ở đối diện, bà cảm thấy không được bình thường. Bạn gái của Từ Trọng ở rất xa, nơi này lại có một người phụ nữ có thai. Nhất định là Từ Trọng không lo làm việc, làm chuyện sằng bậy ở huyện. Mẹ Từ lập tức ném gà vịt ngô, chạy tới, trong lòng dâng lên ý tưởng muốn bắt kẻ thông dâm. Đi tới cửa, thấy cửa khóa, cửa này rất cao, cư nhiên còn có những con số ở trước mặt. Chẳng lẽ là khóa mật mã, nhưng người ta vẫn nói. Mẹ Từ không dám làm chuyện sằng bậy, ngay cả ấn chuông cửa như thế nào cũng không biết, chỉ có thể kiếng mũi chân lên xem. Thấy Từ Trọng đang từ bên trong đi ra, bà lôi kéo Từ Trọng hỏi. Nghe nói con giấu người phụ nữ có thai trong này, sao con có thể làm Tiểu Diệp thất vọng? Tiểu Diệp chính là bạn gái cũ của Từ Trọng. Từ Trọng vừa nghe thấy cái tên này, trong lòng liền không thoải mái, vừa mới khóc một hồi, đã thoải mái, kết quả lại bẹ, làm phiền đến anh. Còn nói chuyện gì chứ? Mẹ không cần nghĩ linh tinh, con khi nào có cái loại người này, người ta không có quan hệ gì với con, là con thấy cô ấy không thoải mái, đưa cô ấy đi bệnh viện thôi. Mẹ Từ nghe thấy anh nói như vậy, ngẫm lại cái tính ngốc nghếch của anh, cũng tin. Đêm đó, mẹ Từ ở lại ký túc xá của Từ Trọng, nghĩ tới nghĩ lui, có con dâu và cháu nội mà Tiểu Diệp đã lâu không thấy. Từ khi Từ Trọng giới thiệu bạn gái với bà, không có tốt như vậy, năm ấy vừa làm việc xong, dường như hàng tháng đều đến nhà bọn họ. Sau đó, chậm rãi không tới nữa, phòng trưng ngoài đường không tốt. Một lần sau khi ngồi xe, cô gái kia đều say xe, nhìn người mà đau lòng. Một năm gần đây lại không thấy bóng dáng. Tháng 6 năm trước, Từ Trọng nói muốn kết hôn, còn muốn đi cầu hôn nữa. Kết quả công việc quá bận, đành phải chậm lại 2 năm. Khi lễ mừng năm mới trong thôn bọn họ có việc vui, lại nhân cơ hội này thúc giục anh một lần, cứ nhìn vẫn không vội. Anh không vội, nhưng ba mẹ anh vội. Mẹ Từ trằn trọc một đêm, nghĩ đến Từ Trọng ngốc, sợ con dâu chạy, ngày hôm sau liền gọi điện thoại cho Từ Diệp. Chuyện này rất khó lường, Từ Diệp không biết ăn nói thế nào với mẹ Từ. Rõ ràng ác nhân cáo trạng trước, vu hãm Từ Trọng, cụ phụ cô ta, nói. Về sau tôi không có quan hệ với Từ gia của các người. Mẹ Từ cúp điện thoại, nổi giận đùng đùng chạy về phía khu đồn cảnh sát. Vừa lúc Uyển Tình ăn ra cửa mua thức ăn, cẩn thận đỡ bụng, bà vừa thấy hẳn là đúng người, xông lên chất vấn. Cô có nhận thức Từ Trọng nhà tôi hay không? Uyển Tình sửng sốt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồn cảnh sát ở đối diện một cái, cẩn thận hỏi. Xin hỏi, bác là... Tôi... Mẹ Từ tức giận đến đau gan, muốn đánh chết cô, nhưng thấy cô là người phụ nữ có thai, không dám đánh thật, hai tay bóp vai cô một chút. Tôi bóp chết cô là Hồng Nhan Họa Thủy. Mẹ Từ không có đọc qua sách gì, nhưng phim truyền hình lại xem qua không ít, lúc uýnh lên còn thốt lên một thành ngữ thỏa đáng. Thời tiết tháng 5, Uyển Tình ăn mặc khá mỏng, chỉ bóp một chút liền đau đớn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bác làm sao vậy? Uyển Tình kêu lớn vội vàng tránh né. Bác là ai? Nào có người nào vừa liền xông đến, lên đánh người. Tôi là mẹ của Từ Trọng. Mẹ Từ chỉ vào cô. Cô nói, cô cấu dẫn Từ Trọng nhà tôi như thế nào? Ai nha, không phải là con nhóc mới đến thị trấn của chúng tôi sao? Cô cấu dẫn ông chủ Văn, không lấy tiền cơm của cô, bây giờ còn quyến rũ tử trọng nhà tôi. Tôi... Uyên Tình oan uổng muốn chết, nghe bà nói mẹ tử trọng, tự nhiên không thể bất kính. Bác đang nói lung tung cái gì? Mọi người xung quanh bắt đầu tập tụ, nghe xong những lời khác nghị luận nói. Tôi đã nói, người phụ nữ này có vấn đề. Tuổi còn trẻ, một mình mang đứa nhỏ, lại không thấy người đàn ông của cô ta xuất hiện qua. Đúng vậy, lớn lên xinh đẹp như vậy, vừa thấy liền đã không phải là người tốt. Uyên Tình nghe xong, trong đầu cơn tức ứa ra. Tôi vừa muốn sống thật tốt, các người chớ chọc tôi. Ai chọc cô mắng người đó. Cô không mắng, cô còn muốn mắng thay con cô. Bạn gái của tứ trọng nhà tôi đều bị cô làm cho tức giận bỏ đi. Cô trả lại vợ cho con trai tôi. Mấy năm nay mẹ từ tưởng con dâu, tưởng cháu nội, tưởng đến điên rồi, nhất thời quên xây dựng tình cảm, xông lên muốn đánh người. Hoàn hảo tứ trọng nghe thấy bên này có động tĩnh chạy tới, ngăn bà lại. Mẹ, mẹ làm gì? Sáng sớm tình mơ phụ nữ bên ngoài, con vẫn là cảnh sát đó. Con đã có Tiểu Diệp, con cùng một chỗ với cô ta. Mẹ từ chỉ vào Uyên Tình, thấy cô mang thai, trong đầu rối rắm. Bụng cứ nhiên lại lớn như vậy. Ôn Uy, cháu trai, bà không phải không cần, nhưng mà Tiểu Diệp là con dâu. Mẹ đánh chết con cái đứa lăng nhăng này. Mẹ từ chộp cánh tay đánh Tử Trọng. Uyên Tình không nhìn được, trong lòng Tử Trọng là một người tốt. Một mình thừa nhận một chuyện lớn như vậy, rất khổ. Mẹ anh còn khiến anh ngột ngạt như vậy, rốt cuộc có phải mẹ ruột hay là mẹ kế? Uyên Tình không dám đi kéo, chỉ có thể đứng một bên kêu. Các người không cần như vậy. Hoàn hảo, cảnh sát ở đối diện chạy tới, nảy ép lôi kéo hai mẹ con từ ra. Uyên Tình do dự một lát, thấy mọi người xung quanh đang chỉ trỏ, mắt lạnh đào qua, mọi người ngẩn ra, tản đi. Cô nghĩ một chút, rốt cuộc cũng lên liên lụy bản thân, có cần đi qua xem một chút hay không? Nghĩ tới ngày hôm qua Tử Trọng phun ra mật vàng, cô rất đồng cảm, không thể khoanh tay đứng nhìn. Mang thai cũng phải đi qua. Đi vào đồn cảnh sát, nghe thấy tiếng bà Tử mắng Tử Trọng. Con đã chia tay với Tiểu Diệp, đã sớm tách ra, con không có lỗi gì với cô ta. Con còn dám nói sao mẹ, mẹ đã gọi điện thoại cho nó. Mẹ tin cô ta, không tin con là con trai của mẹ. Uyên Tình đứng trong đám người một lát, mọi người phát hiện ra cô, liền tránh đường. Cô cho mày, thật sự cho cô là Tiểu Tam. Cô đi vào, thấy Tử Trọng ngồi trên ghế như một khối băng. Mẹ Từ ngồi bên cạnh, nổi giận đùng đùng hất thắt lưng, phòng trừng rất tức giận. Vì sao con với nó lại tách ra? Tử Trọng trầm mặc một lát, giận dữ hét. Con chê cô ta xấu, trên thế giới này, cô ta là xấu nhất. Tầm xấu, ghê tởm chết. Mẹ Từ thở hốc kinh ngạc. Đứng lên giống lớn. Nuôi không con. Sở trưởng, ông mau tới khai trừ nó, làm mất mặt quốc gia, đừng để nó ở đây. Sở trưởng một bên thở dài, thấy Uyên Tình đến đây, càng thở mạnh, ông cũng không dám láo loạn, cũng không hề hiểu chuyện này như thế nào. Bất quá, Tử Trọng luôn luôn ở dưới mí mắt của ông, không có phát hiện thấy dấu vết gì. Hơn nữa, anh rất thật thà, sao lại làm ra loại chuyện này? Tử Trọng khổ sở nói. Mẹ không cần như vậy, mẹ muốn biết con nói cho mẹ nghe, là Tiểu Diệp không quan tâm tới con, cô ta ghét bỏ con, mẹ liền vui mừng. Mẹ Từ sửng sốt, Uyên Tình thấy Tử Trọng như vậy, không hiểu khổ sở. Người ta có con trai của thị trưởng theo đuổi, con cái gì cũng không có, mang cô ấy về nhà, làm cho cô ấy xe, dựa vào cái gì cưới cô ấy. Cô ấy chê con không có tiền, chê con ngốc, chê con không biết thay đổi, chê con đần, chê con đời này không nuôi sống được cô ấy. Không cho được cô ấy nhẫn kim cương. Tử Trọng, tốt lắm. Sở trưởng vừa nghe cũng đau lòng lên, không nành lòng để anh nói thêm, vội vàng khuyên nhủ. Đừng tìm mẹ cậu mà phát giận. Tử Trọng cúi đầu, cục xuống bàn khóc lên. Các đồng nghiệp không muốn lưu lại cười nhạo anh, nhanh chóng rời đi. Mẹ Từ cũng an tĩnh lại, sửng sốt nửa ngày, đi qua đi lại đứng trước mặt anh nói. Không có việc gì. Cô ta xem thử chúng ta, chúng ta còn chướng mắt cô ta đâu, về sau tìm rất tốt. Đột nhiên thấy Uyển Tình, bà một phen kéo Uyển Tình qua. Ai nha, con thương tâm cái gì? Này, cô gái này gọi là gì? Còn xinh đẹp hơn cả Tiểu Diệp, vừa lấy nên biết là cô gái lương thiện. Uyển Tình vừa rồi còn gọi là hồng nhan họa thủy, câu dẫn ông chủ văn quyến rũ con gái bác, cái gì là lương thiện? Chương 471, giúp đỡ cho nhau. Mẹ Từ đưa tay sờ bụng Uyển Tình. Uyển Tình nghĩ muốn tránh ra, lại không thể. Mẹ Từ kéo cô nói với Tử Trọng. Con cũng đã lớn thế này, sao con không nói sớm? Có cái gì mà con nói? lại là vẫn hại mẹ trách lầm con, cũng oan ức con gái nhà người ta, quan oan ức cháu trai của mẹ. Cô gái, bao nhiêu lâu rồi? Cháu trai được bao lâu rồi? Uyển Tình vẫn không nói ra lời, mẹ Từ xoay người đánh từ trong. Con, cái đồ hồ đồ này. Này, là phải sinh thôi, con gạt mẹ, con chuẩn bị giấu giếm tới khi nào? Từ trọng ngẩng đầu. Không phải. Đi đi, khẩn trương đưa người trở về. Mẹ Từ quay đầu nói với Uyển Tình. Thực xin lỗi, vừa mới rồi chỉ là hiểu lầm. Nói xong lần mò cánh tay của cô. Bé yêu thôi, mẹ không phải cố ý, con không phải sợ nhóc hay nói xấu sao? Con trở về đi. Nói xong xoa cánh tay của cô, Uyển Tình chống đỡ không được, quay đầu nhìn Từ Trọng. Từ Trọng đứng lên kéo mẹ anh ra, nói với Uyển Tình, tôi đưa cô về. Mẹ cũng đưa về. Mẹ Từ vội vàng la lên, mẹ cầm theo gà vịt của nhà mình đến. Gà đất, vịt da đối với sức khỏe rất tốt, lập tức làm cho con ăn. Đúng rồi, con dâu mẹ tên là gì nhỉ? Từ Trọng và Uyển Tình đều ngậm miệng, cũng không nói gì, cũng không nói là con dâu này cái gì. Hai người trầm mặc không nói, xoay người đi ra ngoài. Mẹ Từ nhớ đến cháu trai thì hưng phấn, cầm gà vịt đuổi theo. Từ Trọng không ngăn được bà, đưa Uyển Tình đến đối diện dưới nhà, liền xoay người kéo bà đi. Bà không nỡ xa cháu trai, không muốn đi. Uyển Tình thấy xung quanh có người nhìn, nói, vậy hai người lên đi, thuận tiện nói rõ ràng với gì. Từ Trọng sửng sốt, đồng ý rồi. Sau khi lên lầu, Uyển Tình đi rót nước cho bọn họ. Mẹ Từ lập tức để cô ngồi xuống, không đồng ý để cô chịu mệt. Cô bác đắc dĩ ngồi xuống nói, dì hiểu lầm rồi, cháu và Từ Trọng không phải là... Hai người ngồi đi, con đứng lên. Từ Trọng lập tức đứng lên. Mẹ Từ dạo dực ngồi xuống. Lúc này mới đúng, chính là đau lòng cho vợ. Mẹ thấy bụng con dâu lớn như vậy, sắp sinh rồi. Uyển Tình không nghe bà nói, quay đầu nhìn Từ Trọng, trong mắt đầy nghi ngờ. Từ Trọng rót nước tới, mẹ Từ nắm tay Uyển Tình ân cần hỏi han. Từ Trọng nói, mẹ, không phải mẹ định hầm gà cho Uyển Tình sao? Nhanh đi ninh đi, đến trưa là ăn được. Mẹ Từ vừa nghe, cao hứng lên điên rồi. Đúng đúng đúng, hóa ra tên là Uyển Tình, tên rất hay. Cháu mau ngồi xuống, có việc gì cứ nói với Từ Trọng, dì nấu cơm cho cháu. Uyển Tình nghi ngờ nhìn Từ Trọng, anh đang làm gì thế? Từ Trọng thỉnh cầu cô, chúng ta đến phòng cô nói chuyện được không? Uyển Tình nghĩ ngợi một chút, chẳng lẽ anh muốn lừa gạt mẹ mình để mẹ anh vui vẻ. Cô gật đầu, cùng anh đi vào phòng của mình. Từ Trọng lập tức nói, cô Đình, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau không? Ý của anh là, tôi nghĩ cô có thể giúp tôi lừa mẹ tôi được không? Tôi thật sự không muốn để cho bà khổ sở, mà bản thân tôi cũng thật sự không biết đến năm nào mới có thể tìm được bạn gái. Cô sẽ nói dối đứa bé này là con của tôi, chúng ta kết hôn giải đi, cũng xem như làm được một việc tâm nguyện cho ba mẹ tôi. Sau khi kết hôn, con của cô có thể có hộ khẩu, chúng ta cũng coi như giúp đỡ lẫn nhau rồi. Uyển Tình có chút do dự, cô không nghĩ tới gả cho ai khác ngoài Mục Thiên Dương, nhưng là có hộ khẩu rất quan trọng, mong đợi sau này hãy nói, sinh xong rồi nói, không đáng tin, nhớ đâu nói, xong không làm được thì phải làm sao bây giờ, mà cô là một người lưu động, đến lúc đó lại có một đống phiền phức, chỉ sợ có tiền, cũng chưa chắc đã giải quyết được. Nhưng tôi vốn tính, sinh xong liền rời đi. Tuy nhiên có một chút động lòng với hộ khẩu, nhưng cô vẫn do dự, cô không hề muốn trói buộc ở cùng một chỗ với người khác, theo bản năng vẫn cảm thấy về sau gặp lại Mục Thiên Dương. Nhưng nghĩ lại, anh đã kết hôn, hà tất phải vì anh mà tuân thủ như ngọc. Sau khi sinh con, vẫn còn cần tính dưỡng mà, đến lúc đó cũng có thể ly hôn. Sau khi chúng ta ly hôn, cô có thể rời đi. Từ Trọng nói, sửng sốt một phen. Có phải cô lo lắng cho họ đứa trẻ không? Nói đến đây, anh cũng bắt đầu khó xử. Ba mẹ chắc chắn không để cho đứa bé theo họ Uyển Tình. Uyển Tình sửng sốt nói, cũng không sao cả. Từ Trọng gật đầu, cũng đúng, có thể đổi tên. Nói tới đây, đột nhiên anh ảo não cúi đầu, có chút xấu hổ. Thật có lỗi, tôi quá gấp nên mới nghĩ thế. Nếu cô không đồng ý, coi như tôi chưa từng nói gì. Tôi đi giải thích với mẹ tôi. Thật có lỗi, tôi đường đột rồi. Tôi chưa nói không đồng ý. Uyển Tình vội vàng nói, Từ Trọng dừng lại nhìn cô. Uyển Tình ngồi trên giường, tay sờ bụng. Nếu thật sự làm như thế, anh đã giúp tôi một đại ân, tôi lại không giúp được anh cái gì. Đối với cô mà nói thì không là gì, nhưng với tôi mà nói, quả thực là cứu mạng. Từ Trọng khổ sở nói, anh chỉ muốn nhanh đi qua thì tốt rồi, miễn cho ba mẹ thúc giục. Mỗi lần về nhà bị người ta nói, về sau ly hôn, mọi người lại muốn nói. Liền để cho bọn họ nói đi, tốt xấu là như thế, con cũng có qua, mặc dù mọi người không biết không phải là con của anh. Nhưng có chuyện tôi cực kỳ lo lắng, Uyển Tình nói. Nơi này có hai đứa bé, chờ lúc chúng ta ly hôn, có thể cả hai cho tôi sao? Có thể, Từ Trọng nói. Chúng ta còn nắm một năm là ly hôn, đến lúc đó đứa bé vẫn còn nhỏ như vậy, tự nhiên sẽ theo cô để chăm sóc. Uyển Tình gật đầu. Lại có một việc, về họ cửa chúng, nơi này có hai đứa bé, anh có thể nương nượng với ba mẹ anh, một đứa theo anh, một đứa theo tôi. Theo tôi? Từ Trọng nói lớn hơn. Uyển Tình cười. Không theo anh, ba mẹ anh không phải sẽ ở Mỹ sao? Đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị lộ, dù sao cũng có thể đổi tên. Hiện tại họ nào cũng không sao hết. Trong lòng Từ Trọng gật đầu. Vậy thì quyết định như thế, tôi khẳng định bọn họ sẽ đồng ý. Anh nói nhỏ tiếng một chút, Uyển Tình nói. Từ Trọng nước mắt nhìn ra bên ngoài, xấu hổ cười. Yên tâm đi, lỗ tai tôi rất tốt, có người tới sẽ liền biết. Uyển Tình nhìn anh, đột nhiên cảm thấy chính mình xấu xa. Cũng cùng anh giả kết hôn, chẳng những để cho con có hộ khẩu, lại có thể mang con họ mẹ, mà lại còn trợ giúp với gì với anh chứ? Chỉ có thể giúp trước mắt thôi, về sau ly hôn đó, con vẫn còn nhỏ như thế, chỉ sợ khiến anh mang tiếng không tốt. Uyển Tình nghĩ đến đây, muốn hỏi anh, đã ra ngoài tìm mẹ Từ rồi. Mẹ Từ nghe nói là thay đổi, cao hứng đến không chịu được, lập tức gọi điện thoại về nhà. Uyển Tình bị buộc phải nói mấy câu với cha Từ. Cha Từ nói chuyện có khẩu âm, cô nghe không hiểu lắm, chỉ có thể đáp lời. Như vậy lại khiến cha mẹ Từ cảm thấy cô nhu thuận, vừa lòng với cô. Ngày hôm sau, ba Từ và thân thích Từ Trọng đến đây, một đống lớn người, Uyển Tình căn bản chịu không hết được. Mọi người cảm thấy việc quá đột ngột, mẹ Từ nén nói cho bọn họ thổn thức một phen. Trước mặt Uyển Tình và Từ Trọng không nói gì, nhưng lại nói mới mẹ Từ. Tôi cảm thấy Uyển Tình tốt hơn người Tiểu Diệp kia. Tiểu Diệp kia đều đã như thế, cái này có thể không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Chúc các bạn một đêm Giáng sinh vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thank you and bye bye.